Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2024, chương 2023, mạnh mẽ phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cơ trạm kiến thiết nhanh như vậy. Điện thoại di động hắn tự nhiên không thể rơi xuống. Đừng đến lúc đó internet cũng sử dụng điện thoại di động hắn còn không có ảnh đây. Năm ngoái điện thoại di động muốn sản xuất còn kém khối kia LCD màn hình. Bây giờ LCD đi qua quốc gia có liên quan ngành kiểm tra hoàn toàn hợp cách sau đó. Như vậy TQ thứ nhất khoản 2 gam điện thoại di động đến lượt bắt đầu sản xuất. Nhóm đầu tiên HG1001 sản xuất số lượng vạn phong quyết định 200.000 đài. Hai loại màu, một loại kiều, lấy màu đen làm chủ, màu đỏ nhạt là phụ. Tương lai còn sẽ có những thứ khác kiểu và màu xuất hiện. Bây giờ dụng cụ sản xuất ngành lắp đặt đoàn đội cũng đang khẩn trương lắp đặt điện thoại di động. Mới sản xuất tuyến lắp đặt cần một ít thời gian. Dự trù điện thoại di động mới sẽ ở tháng 4 hạ tuyến. Nhưng chính là hạ tuyến vậy không bán được, chỉ có thể tạm thời chất chứa ở trong kho hàng. Cùng liên thông thả số sau những thứ này điện thoại di động mới sẽ lục tục chảy vào thị trường. Điện thoại di động xuất hiện, truyền máy nhắn sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Truyền máy nhắn hạng mục sẽ từ từ xúc giảm, đến năm 98 cỡ đó. Hoa Quang liền sẽ dừng lại truyền máy nhắn sản xuất, toàn lực sản xuất điện thoại di động. Bưu điện ngành người cũng bị Vạn Phong mời tới. Ở Nam Loan Mô Tô và Nam Loan Nhỏ Khí cùng với Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật, bây giờ chiếc dây điện, kéo dây cáp điện, bọn họ đem dựa theo Vạn Phong yêu cầu ở nơi này ba cái đơn vị bây giờ trải một cái bẫy vực lưới. Cục vực võng mặc dù không phải là Internet, nhưng có một ít Internet thuộc tính. Cái này có lợi cho Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm ngành nghiên cứu một ít trên Internet sử dụng phần mềm, cùng Hoa Huy người tinh thần làm việc so sánh. Bưu điện ngành người liền có chút lơ là công việc hiểm nghi. Theo bọn họ cái này liền pháp, cục này vực lưới muốn trải xong vậy được 20 ngày. Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật rời đến địa điểm hãng mới sau này. Nó chỗ cũ bây giờ còn trống không? Đây là sau này lên xe mới thời điểm chuẩn bị. Tạm thời còn không dùng được. Hiện ở nơi này trong đại viện có 3 cái kiểu xe ở sản xuất. Bán tải, hạnh phúc ánh sáng nhỏ mặt và gấu trúc xe nhỏ. Chiều nào sợi xe có gần 700 chiếc. Nếu như một ngày những xe này không xảy ra nhà máy, nhà xưởng bên trong và bên ngoài quảng trường liền sẽ chất đống như núi. May loại tràng diện này không có xuất hiện. Nếu như xuất hiện một ngày Vạn Phong phỏng đoán cũng sẽ đầu lớn như đấu. Những xe này từ trong xưởng đi ra không phải lập tức bị đưa đến trạm xe lửa để lên xe chở đi, chính là bị đặc biệt kéo xe cải trang lôi đi. Còn nữa bị một ít người khách hàng lái đi. Dù sao cũng ra xưởng một chiếc liền đi một chiếc. Bây giờ lại thêm một cái đi ra ngoài xe lựa chọn. Đến Hắc Tiều lên thuyền vận đi về phía Nam Phương. Mặc dù Hắc Tiều bến tàu còn không có cử hành chính thức thông hàng nghi thức, nhưng là một ít cút chở hàng bánh xe đã từ tháng 3 phần trung tuần liền bắt đầu thông hàng. Hắc Tiều bến tàu còn kém một cái long trọng mở hàng nghi thức. Vạn Phong đứng Nam Loan xe hơi tầng 5 lầu làm việc nóc nhà. Cầm một cái ống dòm nhìn một chiếc vừa rời đi bến tàu tàu hàng. Chiếc này 5.000 tấn tàu hàng lên sắp xếp 800 chiếc từ Nam Loan xe hơi lái ra xe chở hàng. Chiếc thuyền này đem cập bến ở Nghiên Mực bến tàu. Xe chở hàng từ Nghiên Mực cảng xuống thuyền sau đó tiến vào Đông tỉnh Sơn Đông mỗi cái tiêu thụ. Trung tâm cuối cùng đi vào Tề Lỗ đất đai. Cái này chiếc tàu hàng rời đi một chiếc khác ở hải cảng bên ngoài chờ đợi bến tàu cút trang thuyền. Liền dựa vào ở trên bờ. Là thuyền không ở bến sông chờ chở hàng cơ hồ đều là kéo xe chở hàng hoặc là bỏ túi xe. Vạn Phong tới nơi này xem không phải đặc biệt tới xem thuyền. Thật ra thì hắn là tới trông xe. chủ yếu chính là chiếc kia 60 xe tải lớn. Năm ngoái mùa đông giải quyết động cơ vấn đề sau đó. Chiếc này xe tải lớn nghiên cứu độ tiến triển liền bỗng nhiên tăng nhanh. Nhất là dịch lực hộp số sửa đổi thành công. Dấu hiệu này trước chiếc xe này mấy cái điểm khó khăn đã toàn bộ bắt lại. Tiếp theo chính là làm thật thể bộ kiện lắp ráp và thử xe. Vạn Phong năm nay hiện 33 chạy tới là xem làm ra thật thể cũng đi qua kiểm chắc dịch lực hộp số. Cái món này hộp số từ phải làm chiếc này xe chở hàng lúc lại bắt đầu sửa đổi nghiên cứu. Nhân viên có Nam Loan xe hơi cũng có Vạn Phong từ Nam Loan nhỏ khí điều tới nhân viên kỹ thuật. Nam Loan nhỏ khí người điều tới chủ yếu là học tập dịch lực hộp số cấu tạo nguyên lý. Là nhà mình xe nhỏ tương lai lên tự động hộp số tích lũy kỹ thuật và kinh nghiệm. Đây cũng là Vạn Phong vô cùng coi trọng mà vui vẻ chạy tới nguyên nhân. Phụ trách hộp số nghiên cứu người phụ trách Kim Vòng Vũ cầm cái món này hộp số hướng Vạn Phong làm. Báo cáo, Kim Vòng Vũ tốt nghiệp từ Thân Dương Công nghệ Cơ giới Công trình hệ. Hắn bị tuyển được Nam Loan xe hơi sau Văn Quang Hoa bén nhạy phát hiện hắn tài hoa. Để cho hắn thành lập đoàn đội tiếp nhận cái món này hộp số nghiên cứu. Hắn đoàn đội bao gồm Nam Loan xe hơi và từ Nam Loan nhỏ khí tới gần 100 người. Những người này dậy sớm khi trời còn tối công tác dòng dã 1 năm 4 tháng. Cuối cùng đem cái món này trước Liên Xô hộp số làm hoàn toàn cải cách. Bây giờ cái món này hộp số kết cấu càng thêm hợp lý. Chẳng những rút nhỏ thể tích và sức nặng, còn tăng lên lúc đầu moment xoắn. Cái này còn không là bọn họ cho Vạn Phong ngạc nhiên mừng rỡ. Lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ là bọn họ còn thuận tay nghiên cứu ra liền 7-8 khoản mô hình nhỏ. Hộp số, bao hàm các loại số đo và moment xoắn. Nhỏ nhất mới 2 xích dư nhiều nặng mấy chục cân. Chỉ là những thứ này hộp số còn dừng lại ở bản vẽ giai đoạn cũng không rất thành thục. Còn muốn thông qua thực cơ không ngừng thí nghiệm tiến hành cải tiến. Cái này ngược lại không gấp. Tập đoàn Nam Loan nghiêm chỉnh xe nhỏ Asada Rita ủng hộ 1.3L xe nhỏ mới vừa làm ra dạng xe. Tương lai mấy năm cũng sẽ không có lên tự động hộp số dự định. Những thứ này hộp số còn có thời gian tiến hành mài. Ngoại quốc nhà máy coi là chân bảo đồ chỉ như vậy nhìn như rất đơn giản bị tập đoàn Nam Loan đánh. Chiếm, nhưng Vạn Phong biết những người này trả giá như thế nào lao động. Nam Loan xe hơi năm nay có thể lãnh đi 2 cái đặc biệt cùng phần thưởng. Vạn Phong vây quanh cái món này đặc biệt là 60 xe tải lớn chế tạo hộp số vòng vo 2 vòng. 60 xe tải lớn bộ kiện cũng đều sản xuất xong hết rồi. Trên lý thuyết đã không có vấn đề. Bây giờ muốn làm chính là thực xe thí nghiệm. Ngày mồng 1 tháng 5 chừng đúng xe sẽ ráp lại. Đối với Văn Quang Hoa báo cáo Vạn Phong chỉ là gật đầu nói tốt, không có nói cái gì ý kiến. Đến bước này hắn trình độ đã không đủ để đề ra xảy ra cái gì ý kiến. Tiếp theo Vạn Phong lại nhìn số tiền kia đã thí nghiệm hợp cách V58 động cơ và 60 xe tải lớn. Đã tạo ra khác bộ kiện. Ở Nam Loan xe hơi vòng vo một chút hoàn. Vạn Phong lại đi cách Nam Loan xe hơi không xa động cơ đia đần nhà máy nhìn xem. Hắc tiêu khu khai phát bên trong trừ Nam Loan xe hơi bên ngoài bây giờ cũng có lên bách gia xí. Nghiệp trú tại. Nhưng là lớn hơn đều là cho Nam Loan xe hơi làm đồng bộ xí nghiệp. Phần lớn đều là tương uy khu công nghiệp phân chảy ra tất cả đồng bộ nhà máy phân xưởng. Những thứ này đồng bộ trong xưởng lớn nhất chính là động cơ đia đần. Động cơ đia đần chiếm diện tích 100 mẫu. Mười mấy phân xưởng đồng thời có thể sản xuất mười mấy hình hào động cơ. Đừng xem động cơ đia đần nhà máy kêu động cơ đia đần nhà máy. Nhưng là vậy sản xuất xăng cơ hội, tập đoàn Nam Loan chuẩn bị đem 378 và 468 cái này 2 khoản xăng động cơ vậy chuyển tới nơi này sản. Xuất, tương lai tập đoàn Nam Loan đem sản xuất điện phun và phun thẳng động cơ. Nam Loan có nhân viên kỹ thuật chính ở chỗ này hướng dẫn cái này 2 khoản máy sản xuất.